vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói một công chúa của một quốc gia nhỏ nào đó bên Tây Liên bang còn là người ái mộ của đạo diễn Khương nữa. Từng theo đuổi đạo diễn Khương mấy năm trời luôn. Thiên Sách nhà tôi cũng là nhân tài đấy nhé. Một mình Thiên Sách có thể đấu lại cả một lớp diễn viên tấu hài kia. Điềm Điềm, bà hoàng ăn cay của thành phố Thục. Đa số fan đều là vua ăn cay. Advertisement, đây là hiện trường so sánh kỳ lạ gì vậy? Vòng này tự Thiên Sách và Hứa Tiểu Mạn rút chúng thầy giáo là Tề Thiên Hải. Vừa nghe tới phải học võ thuật. Hai người còn khá là phấn khởi. Advertisement, tiếp đó là Tôn Đại Ngọc và Khương Vân Sinh. Ivy tiến lên chào hỏi với hai người. Sau đó nói với Tôn Hiểu Hiểu. Sun, còn nhớ tôi không? Đương nhiên là nhớ. Tôn Hiểu Hiểu gật đầu. Chiếc cúp Alexander lúc khi còn là do chính tay cô trao cho tôi mà. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau trải qua một tiết học vui vẻ. Hai người dùng ngoại ngữ để trò chuyện. Cư dân mạng hết sức tò mò. Đó nghĩa là gì vậy? Ngoại ngữ của tôi không tốt. Đại Ngọc và giáo viên này nói gì với nhau vậy? Tôi chỉ nghe được đúng một câu Yalis Handa. Cô Ivy này là một trong những ban giám khảo của giải thưởng Alexander lúc khi. Năm đó là cô ấy trao giải cho Đại Ngọc, à, phổ cập kiến thức một chút. Giải Alexander lúc khi tương ứng với giải Nobel của giới mỹ thuật. Hãy tìm hiểu về danh tiếng của bậc thầy Sun. Cây bút lớn Hiểu Hiểu quân người vẽ tranh 16 cho CP Bạc Khương. Tôn Đại Ngọc người đầu tiên tự dìm thuyền CP của chính mình. Ảnh hậu Tôn Hiểu Hiểu của giải Thanh Điểu. Những người được nhắc tới trên đây đều là cùng một người. Còn lại Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên. Cực kỳ may mắn rút chúng. Xít. Lớp học nấu ăn. Tôi làm được. Khương Mạn nuốt nước miếng. Bạc Hạc Hiên lại tỏ ra có chút khó xử. Anh cảm thấy em không ổn lắm. Khương Mạn trừng mắt với anh một cái. Em thái rau thì không có vấn đề gì chứ. Bạc Hạc Hiên sờ cái đầu đinh của cô với vẻ cưng chiều. Vẫn nên rửa rau thôi. Đừng làm khó bản thân quá. Khương Mạn. Ha ha ha ha. Phòng bếp. Khương Mạn. Cô đừng qua đây mà. Cười chết mất. Còn nhớ trong chương trình Trang Trại. Lúc Bạc Thần nhìn thấy Khương Võ Thần vào phòng bếp. Sắc mặt xanh lét luôn. Gu Thẩm Mỹ đi vào lòng đất. Kẻ livestream giai điệu chết chóc. Cỗ máy hủy diệt phòng bếp. Mọi người có thể tới tìm hiểu đôi chút. Những người bên trên được nhắc tới đều là cùng một người. Cách chương.